Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3605. Chương 3605. Tuyệt chiêu đại bạo phát. Làm mâu ảnh cùng Đông Phương Húc chiêu thức xuyên qua sau đó. Từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng long ngâm truyền tới. Kia tiết tấu cùng tần suất thực tế quá nhanh. Làm sao nghe làm sao không bình thường. Theo sát lấy chính là từng đầu long ảnh không ngừng từ bên trong lao ra. Hết thảy 12 đầu. Lại có chính là một viên giống như là vẫn lạc ngôi sao vạch phá bầu trời. Cũng hướng bọn họ hai bên này đánh tới. Cùng lúc đó, hai người bọn hắn đột nhiên cảm nhận được trong linh hồn của mình truyền đến một trận kịch liệt. Nhói nhói, để người khó chịu đến cực điểm. Cả người trạng thái đều trượt một mảng lớn. Đây là có chuyện gì? Mâu ảnh cùng Đông Phương Húc y nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Vũ Triết lấy ra cái này cửu long đỉnh sau đó. Làm sao lại phát sinh quỷ dị như vậy sự tình? Nhưng cũng dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Vội vàng nhẫn thụ lấy linh hồn đau đớn. Cưỡng ép vận chuyển thần lực để ngăn cản kia giống như mưa to gió lớn đánh tới công kích. Oanh, ầm ầm, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt. Tràng diện vô cùng cuồng bạo. Mâu ảnh cùng Đông Phương Húc cũng bị oanh không ngừng lùi lại. Thực tế là chiêu thức nói nhiều, mà lại bọn hắn còn nhận công kích linh hồn ảnh hưởng. Mà tại bọn hắn ngăn cản thời điểm, xa xa Bạch Vũ Triết đã thu hồi cửu long đỉnh, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Bạch Vũ Triết vừa rồi chính là lợi dụng thời gian chi đỉnh kích phát trong nháy mắt đó. Đem chính mình cũng đưa thân vào trong đó. Vào thời khắc ấy, chỗ của hắn thời gian trôi qua cùng mâu ảnh cùng Đông Phương Húc liền không giống. Cho nên, hắn lợi dụng khoảng thời gian này, không ngừng đem chính mình chiêu thức bạo phát đi ra. Cơ hồ là đem chính mình tất cả tuyệt chiêu một mạch oanh kích ra ngoài. Liền vừa rồi một khắc này, Bạch Vũ Triết thi triển thần long bái vĩ, thiên long vũ, hóa long nhất kích, cửu long phá thiên. Tinh vẫn, lại thêm hai chiêu công kích linh hồn, quả thực chính là tuyệt chiêu đại bạo phát, mà mâu ảnh cùng Đông Phương Húc hai người phát động tuyệt chiêu. Bạch Vũ Triết cũng là lợi dụng thời gian trôi qua khác biệt, giải thoát bọn hắn khóa chặt, tại cửu long đỉnh phạm vi bao phủ bên trong nháy mắt tránh thoát. Lại sau đó, Bạch Vũ Triết lợi dụng bọn hắn tại ngăn cản thời gian. Chính mình thì nhanh chóng rời đi. Đây chính là hắn tại mấy ngày nay bên trong nghĩ ra được biện pháp. Cửu long đỉnh phân đỉnh thuộc tính khác biệt. Nếu như vận dụng thật tốt, đại đa số đều có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng. Bạch Vũ Triết bây giờ trưởng khống cường độ. Tự nhiên so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cũng còn không có đạt tới hoàn toàn trưởng khống trình độ. Còn có giống vừa rồi loại kia phương thức, đối với hắn tự thân đến nói, cũng là một cái to lớn gánh vác, nhưng đối với trước mắt mà nói, đã là duy nhất có thể sử dụng biện pháp, chỉ là biện pháp này chỉ có thể để bọn hắn trở lại nguyên điểm đi. Dù sao một chiêu này cũng không thể để hắn chân chính thoát thân, chỉ có thể thoát ly khoảng cách nhất định, sau đó lại ẩn thân. Tiếp tục hướng cái phương hướng này trốn, mâu ảnh cùng Đông Phương Húc ngây người cũng chính là như vậy một nháy mắt. Làm Bạch Vũ Triết bay ra hơn vạn mét lần nữa ẩn thân sau đó. Hai người bọn hắn tức giận không thôi, lần nữa dùng trước đó phương thức giống nhau đến tiếp tục lục soát. Đi qua vừa rồi một lần, bọn hắn cũng có thể đoán được. Bạch Vũ Triết bọn hắn ẩn thân sau đó tốc độ sẽ không quá nhanh. Không phải dùng bọn hắn lục soát tốc độ, nhân gia đã sớm chạy xa. Biết điểm này sau đó, mâu ảnh cùng Đông Phương Húc hai người mặc dù nổi nóng, nhưng cũng càng có lòng tin. Hắn chạy không xa, thương thế trên người cũng không kịp xử lý. Vừa rồi thời điểm chiến đấu bị thương lần nữa, kiên trì không được thời gian quá dài. Mặc kệ hắn là dùng phương thức gì để đạt tới ẩn thân hiệu quả.